Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thượng Thần như một đóa hoa nhỏ trắng, ốm yếu nằm bệnh trong vườn suốt hơn 10 ngày cuối cùng. Y cũng thoát khỏi cuộc sống hưu trí vô nghĩa, chỉ biết ăn uống chờ chết, để bước ra ngoài hít thở chút không khí, phơi mình dưới ánh mặt trời trong thế giới cổ đại đầy ràng buộc. Thần lực của y tuy không thể sử dụng rộng rãi, nhưng việc chữa lành vết thương không phải vấn đề. Tuy nhiên, để tránh bị phát hiện thân phận, y đành không tình nguyện. Thực chất rất tự nguyện, mỗi ngày nằm ườn trên giường, hưởng thụ cuộc sống lười biếng. Áo đến tay mặc, cơm đến miệng ăn, hơn 10 ngày sống như heo, cơ thể vốn gầy yếu nhưng thực chất rất rắn chắc của y trở nên tròn trịa hơn nhiều. Gương mặt nhỏ tròn trịa với chút mỡ trẻ con càng thêm đáng yêu và mềm mại. Nếu không phải vì mỗi ngày nhận được luồng oán niệm từ hắc thất, có lẽ Bạch Thượng Thần thật sự muốn lười biếng hưởng thụ một kỳ nghỉ, mỗi ngày ngủ đến không biết hôm nay là ngày nào. Chỉ là kiếp trước, vì sơ suất của y dẫn đến việc thu thập mảnh vỡ thất bại. Do đó, kiếp này y phải cố gắng hết sức giúp đứa con ngốc tìm lại các mảnh vỡ để xoa dịu nó. Trong khu vườn xanh mướt, che trúc tùm, dưới mái hiên hành lang gỗ, Bạch Thượng Thần nằm nghiêng trên chiếc ghế mây tử đằng, lim dim ngủ. Theo chẩn đoán của thái y, đôi chân y bị thương khá nặng. Dù sau này có thể đi lại được, nhưng sẽ để lại di chứng. Điều này đối với một người luyện võ chẳng khác nào một cú sốc. Nhưng Bạch Thượng Thần lại vui mừng với tình trạng này, chẳng vội vàng chữa trị, vì lấy cớ bị bệnh để nghỉ ngơi thật là dễ chịu. Đại nhân, Nhan Vệ Úy đến rồi, Di Quản nhắc nhở bằng giọng dịu dàng. Bạch Thượng Thần mở mắt, Nhan trưởng quân trong bộ quan phục, tay cầm trường kiếm bước nhanh đến. Khi đến gần, hắn dừng lại và đưa ra một hộp điểm tâm. Đây là bánh đào mật mà đại nhân thích ăn. Nguyên chủ kỳ quan viên vốn không kén ăn, tất cả các món có thể ăn được đối với cậu đều như nhau. Nhưng riêng bánh đào mật giòn giòn do ngự chủ trong cung chế biến lại là món cậu yêu thích nhất, thường xuyên lợi dụng quyền lực để trộm mang về một ít. Sở thích nhỏ này chỉ có Nhan trưởng quân là biết rõ. Nhan trưởng quân giữ chức vệ úy khanh, là người đứng đầu đội cấm vệ trong hoàng cung, cũng được xem là thuộc hạ của nguyên chủ. Tất nhiên, mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở đó. Tây Châu từng có một thương gia giàu có họ Nhan, tình cờ sở hữu một khối ngọc tự nhiên cao bằng người. Lẽ ra đây là chuyện vui, không ngờ lại dẫn đến thảm họa diệt môn. Quan chức địa phương thèm khát khối ngọc này, nhân dịp Nhan gia tổ chức tiệc rượu mời bạn bè đến thưởng ngọc, đã sai người giả làm sơn tặc đột nhập, tàn sát cả gia tộc và cướp đi khối ngọc. Lúc đó, nguyên chủ đang vi hành đến Tây Châu để điều tra tham nhũng. Cậu đã cứu được thiếu niên duy nhất còn sống sót của Nhan gia Nhan trưởng quân và đưa về kinh thành. Những quan chức liên quan đều bị xử tử cả ba đời để làm gương, qua đó răn đe nạn tham nhũng ở Tây Châu. Nhan trưởng quân sau đó theo nguyên chủ học tập chăm chỉ, rèn luyện võ nghệ và cách làm quan. Nhờ sự tiến cử của nguyên chủ, hắn từng bước thăng tiến, cuối cùng đảm nhận chức vụ vệ úy khanh cao quý. Nhan trưởng quân cũng là một trong số ít người ngoài kỳ quan lộc và thị tùng thân cận Di Quản biết nguyên chủ không phải thái giám. Bạch Thượng Thần cầm một miếng bánh đào mật cắn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị ngọt ngào thơm ngon, giòn rụm vừa phải, cắn một miếng mà hương vị lưu luyến nơi đầu lưỡi, thật sự không tệ. Người không ở trong cung tận tụy làm việc, mà cứ chạy đến vườn của ta là sao đây? Ta chỉ đến thăm đại nhân một chút rồi sẽ về ngay, không làm lỡ việc đâu. Nhan trưởng quân đáp. Bạch Thượng Thần gật đầu, không nói gì thêm, nhưng lại hỏi tiếp. Sáng nay ta nghe bên ngoài rất ồn ào, chẳng lẽ trong kinh thành xảy ra chuyện lớn gì? Nhan trưởng quân ngơ ngác, trên đường đến đây, quả thật hắn thấy đường phố đông đúc, đèn lồng treo khắp nơi, người qua lại náo nhiệt, nhưng không rõ nguyên nhân. Di Quản đứng bên cạnh mỉm cười, đại nhân, Nhan Vệ Úy, hai ngày nữa là lễ thất tịch rồi. Duy Tấn triều dân phong cởi mở, đề cao nho phong. Xem trọng vẻ đẹp thanh tao. Phụ nữ có thể đến học đường đọc sách, nam giới cũng có thể chơi đàn, thưởng rượu, làm thơ. Cuộc sống phong lưu lãng mạn, say đắm giữa núi sông hay dưới rừng hoa. Ngày lễ thất tịch, nam nữ đều mặc trang phục lộng lẫy ra đường. Kinh thành suốt ngày đêm sáng đèn, vẽ nên khung cảnh thịnh thế rực rỡ. Thất tịch, Bạch Thượng Thần nghĩ ngợi, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú. Trong cung, một cậu bé khoảng 7-8 tuổi mặc áo gấm màu xanh nhạt, dáng vẻ vội vã đi qua hành lang dài giữa các cung điện. Phía sau là một đoàn cung nữ, thái giám đi theo như canh chừng phạm nhân. Mỗi ngày, khi ngủ hay đi vệ sinh, Hắc Thất đều bị người ta theo dõi, điều này khiến nó vô cùng khó chịu. Thân thể hiện tại có tên là Lư Khâu Mô Sinh, 8 tuổi, là hoàng tử duy nhất hiện tại của đương kim hoàng đế Lư Khâu Hành. Sau khi Lư Khâu Hành lên ngôi, hậu cung không có ai, các quan lại trong triều cứ thỉnh thoảng dâng sớ đề nghị hắn lập hậu. Năm thứ 7, Lư Khâu Hành từ ngoài cung mang về một đứa trẻ 5 tuổi tên Lư Khâu Mô Sinh, rồi tuyên bố rằng đó là nhi tử bị lạc ngoài đường của mình. Vì dòng máu hoàng gia không thể có sai sót, dưới sự đe dọa rõ ràng và ngấm ngầm của các quan trong triều, Tông Chính Khanh miễn cưỡng kiểm tra huyết mạch của Lư Khâu Mô Sinh, cuối cùng kết quả xác nhận đúng là hoàng tộc. Có tin đồn rằng Lư Khâu Mô Sinh là nhi tử của Lư Khâu Hành khi đóng quân ở biên giới và một cô gái dân thường, nhưng dù có đồn đại thế nào, ai cũng không nghi ngờ dòng máu của cậu. Lư Khâu Hành đã làm hoàng đế được 10 năm, thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc. Hậu cung ngoài những phi tần mà Khang Nguyên đế để lại, gần như bỏ hoang, sắp trở thành nơi mà nhện bắt đầu đan tơ. Các quan quản lý hậu cung cũng sắp phải thất nghiệp, một số quan lại đã thử đưa người vào hậu cung. Nhưng sau khi Lư Khâu Hành trực tiếp chém đầu một loạt người, họ đều trở nên im lặng. Mặc dù vẫn không hài lòng, nhưng ít ra họ cũng an ủi mình là Lư Khâu Hành vẫn có con nối dõi, không sợ dòng tộc bị tuyệt hậu. Đối với điều này, Hắc Thất chỉ cảm thấy khinh bỉ. Mọi người có thể ngốc nghếch, nhưng nó không ngốc. Nó chỉ cần đơn giản quét qua và kiểm tra cơ thể của nguyên chủ, đã nhận ra rằng tuổi thật của nguyên chủ không phải 8, mà là 10. Bởi vì đã dùng một loại thuốc đặc biệt, nên vẻ ngoài chỉ trông như 8 tuổi. Dùng tuổi giả, giấu kín suốt 7 năm rồi mới mang về cung, chắc chắn có một âm mưu lớn. Vì là huyết mạch duy nhất của Lư Khâu Hành, Lư Khâu Mô Sinh đã trở nên kiêu căng, có thái độ như một tiểu ma vương, chẳng sợ ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng trước, cậu ta đã đẩy các cung nữ, thái giám ra xa và tự mình chạy đến lãnh cung. Leo lên núi giả để bắt châu chấu, kết quả là ngã xuống hồ và mất mạng. Sau đó, Hắc Thất tới thay thế. Sau sự việc này, Lư Khâu Hành không mắng cậu ta, chỉ ra lệnh chém tất cả những người đang hầu hạ trong cung của cậu và buộc cậu phải chứng kiến toàn bộ, không cho phép nhắm mắt. Nếu nhắm mắt một chút, sẽ có thêm một người bị chém. Lúc đó, Hắc Thất cảm thấy rất bối rối, thật sự là một kẻ biến thái. Hành động của Lư Khâu Hành đã khiến trong cung có một lớp không khí u ám, đến nỗi những người được điều đến hầu hạ Hắc Thất sau này đều sợ hãi, bước đi như thể đi trên băng mỏng, chỉ mong có thể buộc nó vào thắt lưng, không rời một bước. Hắc Thất đến phòng làm việc của Lư Khâu Hành, khi cậu mạnh mẽ xông vào như một tiểu bá vương, Lư Khâu Hành lúc đó đang vừa duyệt tấu chương, vừa nghe báo cáo về cuộc sống dưỡng lão của Bạch Thượng Thần từ các ám vệ. Lư Khâu Hành mặc thường phục màu đen, không mặc long bào nhưng khí thế vẫn không giảm, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ uy nghi, thân hình rắn giỏi, là một hoàng đế có ngoại hình rất xuất sắc, Hắc Thất thầm nghĩ. Nghe thấy tiếng động, các ám vệ lập tức biến mất. Lư Khâu Hành ngẩng lên nhìn Hắc Thất một cách lạnh lùng, không giận mà uy. Nếu là nguyên chủ, có lẽ đã sợ hãi ngã quỵ, nhưng Hắc Thất lại không phải kiểu người dễ bị dọa. Ngô Sinh, tham kiến phụ hoàng. Hắc Thất nghiêm túc chào. Chuyện gì? Lư Khiêu Hành hỏi, nhi thần đã khỏi bệnh. Hắc Thất giả vờ, chịu nhục, để gợi ý. Lư Khiêu Hành gật đầu, ngày mai quay về thư viện học bài. Hắc Thất, cái tên điên này chắc chắn là cố tình. Ngô Sinh đã khỏi bệnh, nhưng nỗi lo sợ trong lòng vẫn chưa thể chữa khỏi. Mỗi đêm ngủ đều gặp ác mộng. Giác, Lư Khâu Hành đóng tấu chương lại, ánh mắt âm u nhìn Hắc Thất. Đi qua cửa tử mà vẫn còn can đảm vậy. Hắc Thất kinh ngạc, mất, ma giá. Rồi sao, trực tiếp nói đi, Lư Khâu Hành nói, mục đích của ngươi là gì? Hắc Thất, vì muốn giải quyết nhanh gọn, Hắc Thất quyết định nói thẳng ra mục đích. Ngày kia là lễ thất tịch, Ngô Sinh muốn ra ngoài cung một chuyến, nhìn ngắm cảnh phồn vinh và yên bình của triều đại chúng ta. Ngắm cảnh phồn vinh thì là giả, nhưng gặp Bạch Thượng Thần mới là thật. Thất tịch, Lư Khâu Hành suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra ý nghĩa của lễ này. Ngươi còn nhỏ, chưa đến lúc phải nạp phi. Hắc Thất đơ người, nạp phi, ai cần nạp phi, kẻ điên này chắc chắn đang xuyên tạc ý của nó. Thôi, Noon cũng không hy vọng quá nhiều, nếu kế hoạch A không thành công thì sẽ triển khai kế hoạch B, một cung điện nhỏ làm sao có thể giam cầm được nó, không được thì nó sẽ trốn ra ngoài, để lại một bản sao trong cung lừa qua mắt. Được, khi Hắc Thất chuẩn bị ra về tay trắng, Lư Khâu Hành đột nhiên lên tiếng đồng ý, Hắc Thất ngẩn người. Đã đồng ý, thật sự đã đồng ý, có phải là một niềm vui bất ngờ không? Người từ khi trở về cung đến nay chưa ra ngoài. Ra ngoài một chuyến để xem phong cảnh kinh thành cũng được. Nhưng khi trở về, ngươi phải bổ sung hết tất cả bài học đã bỏ lỡ trước đây. Hắc Thất, vâng, nó đã biết là không thể dễ dàng như vậy mà. Khánh Vinh Viên, Bạch Thượng Thần tựa vào trường sàng trong phòng, Di Quản đang mở từng bộ quần áo ra để y chọn lựa. Khi Di Quản biết Bạch Thượng Thần sẽ ra ngoài vào ngày thất tịch đã hết sức khuyên can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân đang mang bệnh trong người. Ngày thất tịch người lại đông như kiến, rất dễ xảy ra chuyện. Nếu vào ngày đó có thích khách lợi dụng cơ hội hành thích, không thể đảm bảo rằng các thị vệ có thể kịp thời xuất hiện bảo vệ đại nhân. Nhưng bất kể Di Quản khuyên nhủ thế nào, Bạch Thượng Thần vẫn như không nghe thấy gì. Vì vậy Di Quản đành phải chuẩn bị mọi thứ cho y, đồng thời lên kế hoạch cho việc điều động bao nhiêu thị vệ là hợp lý. Tối hôm đó, hắn đành gọi thêm Nhan Vệ Úy đến giúp đỡ, đứng kề bên bảo vệ. Như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra. Tuy nhiên, để đảm bảo mọi việc suôn sẻ, Di Quản vẫn phải chuẩn bị chu đáo cho tất cả các tình huống bất ngờ. Nhìn những bộ quần áo mà Di Quản lấy ra, Bạch Thượng Thần không hài lòng với bộ nào. Quá đơn giản, trong đám mỹ nhân sặc sỡ này, không đủ thu hút ánh mắt. Quá tầm thường, trông hơi già, quá rực rỡ, tím kết hợp với đỏ tươi như hoa mẫu đơn, quá chói mắt. Quá bình thường. Không đủ nổi bật, một bộ rồi lại một bộ bị loại đi, rất nhanh bàn và ghế trong phòng đầy ắp những bộ quần áo đủ loại, mở một cửa hàng quần áo lớn cũng không thành vấn đề. Nguyên chủ tuy làm quan trong cung, nhưng hàng ngày đều mặc quan phục hoặc là trang phục đen khi thực hiện nhiệm vụ, rất ít khi mặc thường phục, nhưng cậu vẫn rất thích may quần áo. Mỗi khi có mẫu mới hoặc vải mới xuất hiện trên thị trường, cậu đều mua ngay, nhưng không mặc, chỉ treo trong tủ để đó. Chậm, Bạch Thượng Thần gọi Di Quản lại. Chính là cái này. Lúc này, Di Quản đang cầm trên tay một bộ y phục đỏ tươi, thêu vàng rộng rãi, vô cùng chói mắt và sang trọng. Đây là bộ y phục mà nguyên chủ có được một năm trước khi đi công tác, mua một tấm satin đắt đỏ rồi mời những thợ thêu và thợ cắt may giỏi nhất làm. Đây là bộ đồ yêu thích nhất của nguyên chủ, nhưng cậu chưa từng mặc trước mặt người khác vì không phù hợp với nghi lễ. Chạm vào bộ y phục chất liệu tuyệt vời, Bạch Thượng Thần không thể nhịn cười. Người ngoài không biết, nhưng đường đường là Quang Lộc Khanh, trong mắt thiên hạ là kẻ độc ác, tàn nhẫn, vậy mà trong lòng lại có một phần yếu đuối như công chúa nhỏ. Di Quản nhìn Bạch Thượng Thần đang ngồi nghỉ trên trường sàng, cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp. Sau khi ốm nặng một trận, dường như đại nhân đã thay đổi rất nhiều, không biết là tốt hay xấu. Cách chương.